Người tình của thuyền trưởng. Chương 4, góc truyện audio.com. Tết kéo tấm rèm lụa damask màu hoa cà lên và mở tung cửa. Một buổi sáng đẹp trời, tươi mát, nàng chạy ra khoảng ban công nhỏ, nghiêng người qua tay vịn cần sát thế giới quen thuộc của nàng. Mọi vật đều rực rỡ, thật khó mà tưởng tượng nổi chỉ vài giờ trước đây gió bão đã tàn phá hòn đảo. Khắp trang trại nhộn nhịp những toán da đen đang sửa sang lại khu vườn. Kết lắng nghe tiếng hát của họ và mỉm cười, nàng vẫn thường thắc mắc sao những con người này lại có thể hay hát đến thế. Nàng không bao giờ hết ngạc nhiên bởi khả năng cam chịu của họ. Họ cười trong khi cuộc đời chỉ mang đến cho họ toàn nước mắt. Kết thở dài và gạt những suy tư sang một bên. Nước Anh đang chờ đón nàng. Hôm nay nàng phải đi Hamilton để mua sắm vài thứ. Nàng sẽ về đến Anh vào tháng 11. Khác với hòn đảo Bermuda đầy ánh nắng, đất mẹ của nàng là một xứ lạnh, mà nàng lại chưa có quần áo ấm. Nàng đứng ngắm ngá hồi lâu trước gương. Nàng vận bộ đồ đi ngựa bằng nhung màu xanh lơ. Bên ngoài là chiếc áo choàng cổ màu vàng chanh. Mái tóc đen dài tới ngang lưng đã được chải gọn và buộc lại sau gáy bằng một sợi dây băng xanh. Vài món tóc quăn đen nhánh rủ trước trán, bên dưới vành mủ nhung xanh cùng bộ, nghiêng nghiêng một cách nghịch ngợm trên đầu nàng, gạch ngang trời. Cô Kết, cô đẹp quá lắm, Dora vào dọn dẹp reo lên, nàng mỉm cười hài lòng với cô hầu và khoan thai bước xuống cầu thang. Nàng ghé nhìn vào phòng ăn và thấy Ellen đang thưởng thức một bữa điểm tâm thịnh soạn, gạch ngang chúc buổi sáng tốt lành. Cô Neo, Kết chào và nhón ngay một mẩu bánh mì nhai ngon lành, gạch ngang con định đi đâu thế? Ngồi xuống ăn sáng đã, gạch ngang con đang vội, với lại con cũng không đói lắm. Kết đáp nhỏ nhẹ, Ellen lừ mắt, gạch ngang cô không đói mà cô lại đang tâm phá hỏng bữa ăn sáng của tôi. Bà cào nhào trong khi Kết nuốt thêm một miếng thịt xông khói. Kết cười vang rồi lau và xỏ vào đôi găng tay màu xanh, gạch ngang cô thật đáng yêu. Cô Neo, nàng nói và ôm chầm lấy bà gia sư. Con sẽ về vào giờ ăn trưa, gạch ngang nhưng con đi đâu vậy? Ellen cau mày, gạch ngang đi Hamilton. Chúng ta chưa có một bộ đồ nào phù hợp với chuyến đi biển. Cô biết đấy, gạch ngang thôi được nhưng chỉ mình con thôi nhé. Cô sẽ lục mấy cái dương cũ chắc chắn là còn khối đồ dùng được, gạch ngang chắc chắn. Nhưng cô Neo yêu quý ơi, cô đã phát triển khá nhiều trong 10 năm qua đấy. Cam đoan là cô không còn mặc vừa những bộ đồ cũ nữa rồi. Nàng cười khúc khích trước vẻ mặt của Ellen và vui vẻ bước ra khỏi nhà. Chỉ mất ít phú nàng đã phi ngựa tới cầu Somerset. Nàng ghim cương lại bởi chiếc cầu đang tách đôi cho một con thuyền nhỏ trôi qua. Mặt biển đã trở lại êm ả hẳn là mệt mỏi sau cơn cuồng nộ. Chỉ những đám rong tàu, những con cua gãy càng nằm la liệt trên bãi cát là chứng thực cho cơn bão tối hôm trước. Chiếc cầu vừa hạ từ từ sướng và kết thúc ngựa sang đảo chính. Nàng rẽ ra con đường hẹp dẫn ra vịnh móng ngựa, nơi nàng và Danny thường đến chơi đùa. Cảng Hamilton hiện ra ngay sau khúc ngoặt của con đường. Trước kia nơi đây chỉ là một cái làng và nó phát triển nhanh đến nỗi có khả năng sẽ thay thế thủ phủ St. George nay mai. Vì vậy Hamilton cũng không lớn hơn là bao so với phố chính của nó là Front Street. Rằng sau những con phố ngắn ngủn tỏa ra từ Front Street, chẳng có gì ngoài mấy ngôi nhà gỗ lèo tèo, và y ba túp lều bé tẹo và những bãi nước bạt ngàn. Kết phóng dọc theo Front Street rồi rẽ sang phố Main, nàng buộc ngựa bên ngoài cửa hiệu của bà Winglet và nhanh. D&G nhanh, D&G lựa được một sấp vải màu ô liu trong những mẫu hàng mà bà chủ hiệu bày ra cho nàng xem, gạch ngang màu này hợp với cô Ellen lắm đây, gạch ngang đúng đấy. Khiếu thẩm mỹ của cô thật hoàn hảo. Bà chủ tán, giỏ quá, Kết đã chẳng cho đụng thứ hàng đắt tiền nhất của bà là gì, gạch ngang ườm. Đây nữa, tôi muốn may một bộ với hàng khuy này và có lớp lót ấm bên trong, gạch ngang tuyệt diệu. Bà Winglet reo lên và dập hai bàn tay vào nhau, Kết chôn thêm vài mảnh nữa rồi với tiếng thở phào hài lòng nàng quay sang bà Winglet, gạch ngang mọi thứ phải xong xuôi vào cuối tuần sau đó nhé, gạch ngang tuần sau. Bà Winlet há hốc mồm, gạch ngang phải. Tuy chưa biết lúc nào sẽ xuống nhưng tôi hy vọng là sớm thôi và tôi muốn tất cả bộ này phải hoàn tất trước ngày chúng tôi khởi hành, gạch ngang tất nhiên. Tất nhiên rồi cô Newbury, bà Winlet nói xin lỗi. Tôi rất tiếc vì cô đi khỏi Bermuda. Bà ta tiếc thật, bởi bà ta sắp mất một khách hàng sộp nhất còn gì. Kết nghĩ bụng nhưng nàng chỉ làm thinh, nàng còn phải vội về để bắt kịp bữa trưa. Gần trưa, nàng tới chân đồi Web, một toán thủy thủ quen biết nhấc mũ chào nàng và đám lại bằng một nụ cười khiến cả đám nhất loạt thở dài, gạch ngang lại chúa. Một gã thò ấp lên cho cả bọn, con bé kháo quá, Danny bỗng đâu hiện ra bên kia đường chắc là từ vừa trên đồi xuống. Cậu ta nhận ra Kết và thúc ngựa đuổi theo, gạch ngang chào Kết. Biến đi đâu cả sáng thế, lại chúa trông bãn sáng. Di như đồng năm sai linh ấy. Danny tuét miệng cười, gạch ngang mình đi Hamilton. Mà này trông cậu có vẻ phởn trí quá nhỉ. Nàng nhận xét một cách nghi hoặc, gạch ngang trời đất nếu sáng nay Kết ra chỗ đám tàu thì Kết cũng thế thôi. Mọi người đang kéo nó lên và cứ treo cổ tôi nếu nó không phải là một món bẫm. Ai cũng sướng phát rồ lên. Kết xa sầm mặt gạch ngang thế mấy người thủy thủ tội nghiệp ấy ra sao rồi, gạch ngang khá hơn rồi. Kết ạ, họ đủ sức quay trở về Mỹ. Nàng thở dài, gạch ngang thôi Danny. Mình đói lắm rồi, sáng nay mình chỉ mới na qua loa. Cậu có muốn cùng về nhà mình và ăn trưa luôn với mình không? Danny tâu tuét cười, gạch ngang quả là trên vai bạn còn có cái đầu. Mình cũng đang đói ngẫu đây. Nào đi thôi, cậu lao lên phía trước, Kết mỉm cười bám theo. Họ dong ngựa vào chuồng thở hổn hển vì thích thú. Một gã đầy tớ da đen chạy đến, gạch ngang lau rửa qua loa cho chúng rồi hãy thả vào chuồng. Danny dặn và tung một đồng tiền vào tay gã. Kết gật đầu tán thưởng cử chỉ hào phóng của bạn. Cho tiền ra gia nhân không phải là một thông lệ, bởi mọi kẻ ăn mùa làm trong nhà đều được nhận một khoản tiền thưởng thường xuyên. Họ vừa cười vừa bước vào nhà Ellen đón cả hai bằng một nụ cười cởi mở trên khuôn mặt phúng phính, gạch ngang Daniel hay quá. Cậu dùng bữa trưa với chúng tôi luôn nhé. Và không đợi trả lời bà quay người đi trước dẫn họ tới khu nhà kính phía sau. Ở đây trồng đủ các giống cam quýt và những loài hoa lạ. Chính giữa gian giặt một bà ăn lớn có ghế xếp quanh. Hoa lá, cây cỏ tỏa hương thơm dịu dịu đầy quyến rũ. Các món ăn bưng ra thật hấp dẫn, thịt, phó mát, hoa quả, salad, kèm theo đủ loại bánh ngọt và bánh mì thơm phức, đôi bạn trẻ được thả sức tung hoành trên bàn ăn, và chỉ một loáng đã vét sạch, cuối cùng, Kết đẩy lùi ghế ra và rên lên, gạch ngang trời ơi. Tôi không nhúc nhích nổi nữa, gạch ngang ừm. Danny phụ họa, gạch ngang hai cô cậu thật chẳng khác gì trẻ con. Ăn uống kiểu đâu mà cứ như không bao giờ được ăn nữa không bằng. Ellen giày la, Danny ngoác miệng cười, còn Kết lại tiếp tục rên gì. Nàng chút một hơi thở dài và thốt lên, gạch ngang ôi. Danny ơi, đi dạo một chút đi. May ra có thể sống sót nổi sau bữa ăn này đấy, gạch ngang quỷ bắt bạn đi. Kết, thật là tồi, bạn phải thấy rằng tôi không thể xê xích nổi tí tẹo nào nữa chứ, gạch ngang thôi được. Nhóc con, cứ ngồi chiếc dĩa ở đấy nhé. Tôi đi đây, Danny bực bội quẳng chiếc dĩa xuống và đứng dậy, gạch ngang cô bạn chết tiệt. Chờ đây, mình đi cùng, Kết cười giòn giã, nàng thừa biết ngay từ đầu là Danny sẽ đi theo nàng. Nhưng, Ellen đã gọi giật họ lại, gạch ngang ôi. Kết, suýt nữa thì cô quên mất. Sáng nay, ông Ludlow nhắn sang là đã đặt vé cho chúng ta đi tàu Bermudian. 10 ngày nữa sẽ khởi hành. Mắt Kết sáng lên, nàng vỗ tay cuồng nhiệt. Gạch ngang ôi thế thì tuyệt quá. Con yêu cô lắm, cô Neil. Và nàng chạy tới hôn đánh chụt vào má bà gia sư. Đôi mắt xanh của Danny tối sầm lại. Nhưng cậu làm thinh và theo bạn ra ngoài. Họ dạo bước thong thả trên con đường nhỏ trong vườn, mỗi người mơ màng với một ý nghĩ riêng. Chợt Danny phá vỡ sự im lặng bằng giọng vùng vằng, gạch ngang cha tôi chẳng nói gì về chuyện này. Tôi không nghĩ là nó lại đến sớm đến thế. Nàng dừng lại và ngước nhìn bạn, gạch ngang Danny. đừng có rầu rĩ nữa. Cậu thật ngớ ngẩn, nàng thân mật nắm lấy cánh tay bạn. Chúng mình là bạn của nhau. Mãi mãi, thời gian cũng không thể xóa mờ. Ở đây, cậu sẽ bận rộn đến nỗi chưa kịp nhận ra là vắng mình thì mình đã quay lại quấy nhiễu cậu rồi. Danny im lặng lẽo đẽo bám theo nàng rẽ sang lối đi bên cạnh. Những tán lá ướt đẫm lấp lánh dưới ánh nắng. Hoa đủ các sắc màu tạo nên một khung cảnh mê hồn. Kết liến thoáng kể đủ thứ chuyện linh tinh. Nàng muốn làm Danny khuây khỏa và quên đi nỗi buồn bực. Gạch ngang ôi, Danny, cuối cùng, nàng đổi giọng, than vãn, cậu cười đi chứ. Danny đứng lại và đăm đăm nhìn khuôn mặt duyên dáng đang ngước lên. Rồi đặt hai bàn tay to lớn lên đôi vai thanh mảnh của nàng, gạch ngang cười. Kết muốn nặn được một nụ cười của tôi lắm hả? Sao Kết có thể nhẫn tâm thế? Kết bỏ đi đến một thế giới khác, đầy những con người mới mẻ, lúc nào cũng sẵn sàng quên bạn cũ. Còn tôi vẫn ngồi mốc ra ở đây, ở cái hòn đảo nhỏ này mà mong nhớ Kết. Vậy mà Kết còn bắt tôi cười, gạch ngang Danny. Nàng thốt lên trách móc, gạch ngang thôi đi. Đừng có làm như tôi là một thằng nhóc con nữa. Chàng cấm khẩu, hãy nhìn tôi bằng đôi mắt xám kia và nói không xem nào. Bỗng nhiên cậu thở dài và kéo sát nàng vào người. Môi Danny phủ lên môi nàng và nàng để cho Danny kéo dài nụ hôn. Cuối cùng, cậu ta cũng dứt nổi ra và cúi nhìn đôi mắt nàng cũng đã trở thành buồn bã. Nàng hạ rèm mi xuống và đưa tay vuốt ve má bạn, gạch ngang Danny. Làm sao cậu có thể chơi trò yêu đương sau những bữa ăn như thế này nhỉ? Điều đó vượt quá khả năng hiểu biết hạn chế của mình đấy. Mình thì mình chịu, nàng lại giở cái giọng trêu chọc cũ. Đôi mắt xanh của chàng quắc lên giận dữ. Danny rút phắt tay về và đứng thẳng đơ người. Gạch ngang tôi không đùa đâu, gạch ngang ồ cậu không đùa ư, Kết diễu. Mình cứ đùa, bởi vì mình chẳng muốn gì khác ngoài việc trêu đùa với cậu. Danny ạ, hơn nữa cậu cần phải biết rằng mình có một thói quen tệ hại và không thể tha thứ. Là được làm chính mình khi ở bên cạnh cậu, cho nên đôi lúc mình quên mất, không làm bộ làm tịch. Nàng ném sang bạn một cái nhìn láo lỉnh, thách thức thái độ bực bội của chàng. Danny nhìn nàng trừng trừng, cố đóng vai tình nhân bị xúc phạm. Mặc dù cậu chẳng có dáng dấp một kẻ si tình chút nào, mà thực lòng cậu cũng không phải như vậy. Cậu thở dài và kéo nhếch môi thành một nụ cười buồn thảm, gạch ngang thôi được rồi. Kết, nếu Kết không cho tôi tán tỉnh nữa thì chúng ta ra bờ biển đi. Ngày hôm nay mà bơi thuyền thì tuyệt. Nàng phá lên cười, gạch ngang tán tỉnh mình á, cậu nhóc. Nàng ngửa mặt lên như thể xin trời chứng giám. Bạn bè mà thế đấy à, rồi nàng chiếu thẳng đôi mắt sáng trong trẻo vào mặt bạn. Gạch ngang cậu phải cảm ơn mình đi vì mình đã tỏ ra cứng rắn. Daniel lút lao, bởi vì nếu cậu cứ cố làm việc đó, thì có thể sẽ kết thúc bằng việc mình có con. Và thế là cậu phải cưới mình, gạch ngang cô gái của tôi ơi. Đó đích thị là điều tôi ao ước, gạch ngang đó là vì cậu mới 17 tuổi và cậu không nghĩ đến ngày mai. Thôi đi, Danny, cậu sẽ chẳng thoải gì với một mụ vợ chua ngoa đâu. Mình cam đoan với cậu là mình sẽ trở thành một bà vợ như thế. Nào, cậu hãy quỳ xuống và cảm ơn mình đi. Danny bật cười, gạch ngang cảm ơn ai? Kết hay là thượng đế, gạch ngang mình. Cậu ngốc ạ, thượng đế thì làm gì được. Kết đáp và kéo tay cậu bạn lôi đi. Cách chương.